Cuối cùng em cũng đến. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6666, tạ thần tiến lên bênh vực người mình điên cuồng. 6666, đỉnh tuyệt vời. Thật ngang ngược, ý là chiến đội YD sẽ đoạt được quán quân giải mùa thu sao? Người thứ 6 độc nhất vô nhị cơ à, ái chà, sao mà lại cảm thấy lãng mạn thế này? Thuyền tạ thiên rong buồm ra khơi, có ai muốn lên không? Weibo tạ tinh thủy gần như nổ tung. Có phất cờ gieo hò 666, có châm chọc mỉa mai YD vạn năm vẫn đứng thứ hai, cũng có người để lại một câu quái gở. Đào được support nhà người khác về là có thể lấy quán quân. E rằng chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Tạ tinh thủy miệt mài làm việc ngón tay gõ như bay. Tổng ý khá tò mò mở Weibo, muốn nhìn xem anh ấy đã nói gì. Vừa thấy cái này, đúng là giờ khóc giờ cười. Chủ yếu là tạ tinh thủy mắng lại từng bình luận nói này nói nọ Tống Ý, anh vốn dĩ có tính bênh vực người của mình. Năm đó khi Phì Ca vẫn còn là người mới, vì quá hồi hộp mà phát huy không tốt như bình thường. Sau khi thi đấu, Weibo chính thức của YD đầy lời mắng chửi, nói Phì Ca không đáng một đồng. Tạ tinh thủy lần đầu lên tiếng, đem nồi úp lên người mình, mạnh mẽ làm chỗ dựa cho đồng đội. Phì Ca bị mắng chửi đến mức suýt từ bỏ, khi ấy giờ đã trưởng thành, trở thành một người đi mít có thực lực chỉ kém hơn An Trục Khê một chút. Khi Tống Ý vẫn còn ở CST, anh vì tránh bị nghi ngờ mà dùng nick clone mắng lại những bình luận trách móc Tống Ý, hiện giờ đã thuận tiện, không cần nick clone, nick chính trực tiếp lên. Tống Ý nhìn một lát rồi gọi anh, tạ thần, tạ tinh thùy còn đang đánh nhau với người hâm mộ, Tống Ý lại nói, đừng quan tâm những cái đó nữa, chúng ta mở bí mật đi. Tạ tinh thùy ngẩng đầu nhìn cô, Tống Ý mỉm cười, tôi không sao đâu, có thể vào YD tôi thực sự rất vui. Tạ tinh thùy dùng sức nắm chặt điện thoại, một lúc sau mới nhếch môi, nở nụ cười mê người. Về sau cô sẽ càng vui hơn nữa. Trong lòng Tống Ý đã bằng lòng nghe theo, cô giơ điện thoại nói. Đến chơi nào trên đường cũng đủ cho chúng ta chơi một ván. Được rồi, tạ tinh thùy suy nghĩ một chút rồi lại hỏi cô, tôi có thể livestream không? Tống Ý nói, đương nhiên có thể, tạ tinh thùy dùng điện thoại mở livestream, thuận tiện chia sẻ lên Weibo. Vốn dĩ trên Weibo của anh fan đang cãi nhau ầm ĩ, bây giờ thấy livestream thì hào hứng thông báo cho nhau. Tạ thần mở livestream, vị thần lười nhất thế giới đã mở livestream, có lộ mặt không? Không lộ mặt cũng được, cầu mong tạ thần nói nhiều hơn, yêu giọng nói của anh muốn chết. Livestream nhanh chóng thu hút hàng ngàn người xem, lượng bình luận cũng không thể đếm xuể. Tống Ý cũng vào trò chơi, tạ tinh thủy lập tức gửi lời mời ghép đội cho cô. Bình luận như muốn nuốt chửng màn hình, là thiên thần, tạ thần mời thiên vũ tiểu thì thì, cái làm quần chúng ăn dưa không nghĩ đến chính là, Tống Ý từ chối lời mời ghép đội của tạ tinh thủy. Tạ tinh thủy ngây người, fan của anh cũng ngây người, giây tiếp theo mưa bình luận ập xuống. Trời ơi, bị từ chối kìa, đây là thời khắc xấu hổ nhất lịch sử, không gì sánh bằng. Thao tác này của thiên thần quá đỉnh, dám từ chối ông chủ mới cơ đấy. Tống Ý nhanh chóng nói với tạ tinh thùy, chờ một chút, khu bình luận tiếp tục bùng nổ. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, là giọng của thiên vũ. Gào khóc, cô ấy ở cùng tạ thần, cho nên vừa rồi từ chối là trượt tay sao? Giọng của tạ tinh thùy muốn bao nhiêu dịu dàng sẽ có bấy nhiêu. Không vội, bình luận, tạ thần nói kia, quá tuyệt vời, lỗ tai muốn mang thai mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tống Ý lại nói, có thể chơi rồi, tạ tinh thùy nhìn giao diện trò chơi, khóe miệng trong nháy mắt cong lên. Sở dĩ Tống Ý từ chối lời mời ghép đội của tạ tinh thùy thật sự không phải trượt tay mà là cô cố ý, cô mua một cái thẻ đổi tên, đổi ID từ CST. Thiên Vũ sang YD, Thiên Vũ, các fan thông qua livestream cũng thấy được bọn họ phấn khích đến muốn nổ tung. Thiên Vũ tiểu tỷ tỷ ấm áp quá, livestream này quá xuất sắc, tôi cho 99 điểm, còn lại 1 điểm để ghen tị. Họ đã ghép đội thành công, bước vào giao diện chọn anh hùng. Các fan đều hét to, tạ thần chơi xạ thủ, thiên thần chơi support, chúng tôi muốn xem sự phối hợp hoàn hảo nhất. Lúc này có fan Tô Quang tới xem, bọn họ bình luận rất kỳ quái. Ha ha, sự phối hợp hoàn hảo nhất đâu phải hai người họ. Nhưng người quản lý livestream của tạ thần vô cùng khéo léo, trong một giây đã block hết đám người đó. Đến phiên tạ tinh thùy chọn anh hùng, anh đoạt lấy Luna. Đầu tiên, pháp sư loại sát thủ, anh hùng đi rừng vô cùng rắc rối. Các fan một lòng gào thét, Luna tạ thần, mặt trăng trong khoảng không vô hạn trong truyền thuyết sao. Luna nhà người khác là thể hiện để bay lên, tạ thần Luna của chúng ta gặp là yêu ngay, khoảng không rộng lớn đến độc nhất vô nhị. Xin lỗi mọi người rất nhiều, đoạn trên tôi không hiểu gì hết trơn nên viết đại thôi à u. Chấm, toàn bộ KPL đều biết rằng Tạ Tinh Thùy là tuyển thủ chuyên nghiệp hiếm hoi không biết chơi Luna, cũng là một bông hoa kỳ lạ. Tống Ý hỏi anh dùng Luna, Tạ Tinh Thùy nói, cho cô lấy, Tống Ý cười nói, vậy anh dùng gì, Tạ Tinh Thùy nghiêm nghị nhìn, có xạ thủ, giúp tôi chọn con khỉ đi, Tống Ý khóa Tôn Ngộ Không, các fan còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thiên Vũ sẽ là Luna sao, mà không biết rằng trong livestream chuẩn bị có cẩu lương ập đến. Ở Vương Giả Vinh Diệu, Luna có skin gọi là Tử Hà Tiên Tử, Hầu Ca lại có cái gọi là Chí Tôn Bảo, không sai, đây chính là Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện kinh điển. Vào trận, bình luận lại bắt đầu điên cuồng chảy. Đây là sâu ân ái sao? Thiên Vũ Tử Hà Tiên Tử Tạ Thần Chí Tôn Bảo. Đảng Tạ Tống đâu rồi? Màu tới ăn dưa, đảng Tạ Phì đâu rồi? Màu tới đội nón xanh, vừa khéo trước mặt Tạ Tinh Thùy và Tống Ý chính là MidYD Phì Ca. Phì Ca cũng bất ngờ anh ta ở trên kênh nhắn hỏi. Lão đại thiên thần, khéo vậy sao? Tạ Tinh Thùy nói, chàng trai, bỏ 6 phút đầu đi. Quy tắc trò chơi là từ khi bắt đầu đến phút thứ 6 mới có thể đầu hàng. Các fan lại điên cuồng bình luận, hôm nay bọn họ hăng hái đột ngột ăn dưa mà giống như đi tàu lượn siêu tốc biến đổi bất ngờ, rất kích thích. Phì thần, mau xem trên đầu anh có phải trên đó toàn màu xanh không? Ánh sáng xanh xuyên qua hẻm núi Vương Hà, đánh trúng Phì Ca chúng ta. Chấm, không tin được đầu Phì Ca đã biến thành thảo nguyên xanh mướt. Kích thích mang theo niềm vui mới giết người cũ, livestream này tôi muốn ghi lại để xem một năm. Tống Ý bên này không nhìn gì cả chơi vô cùng nghiêm túc cẩn thận từng chút giết Phì Ca. Phì Ca QAQ, thực ra mọi người không cho rằng ván này đội Tạ Tinh Thùy và Tống Ý thắng. Suy cho cùng họ đều chơi anh hùng mà mình không am hiểu, hơn nữa Luna rất khó điều khiển. Thiên Vũ trong lòng họ là chị gái nhỏ xinh đẹp chơi support, không ai tin tưởng tốc độ tay và thao tác của cô. Nhưng mà trận này đã phá vỡ nhận thức của họ, thật là lợi hại, Luna hoàn toàn xuất sắc, đây là trình độ đi rừng chuyên nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó fan thu lại livestream này đăng lên Weibo, và sương mặt những người nói. Con gái chỉ chơi được support, trong một giây, ván đầu tiên kết thúc Luna Tống Ý làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Phì Ca bị lão đại và đồng đội mới ấn trên mặt đất khóc to. Lão đại, Phì Ca gửi tin nhắn cho Tạ Tinh Thùy. Xin hãy mời tôi, Tạ Tinh Thùy hỏi Tống Ý. Một ván nữa nhé, xe đã dừng, Tống Ý đồng ý. Ok, Tạ Tinh Thùy mời Tống Ý cùng Phì Ca, họ xếp thành hàng ba. Khi Phì Ca vào liền bắt đầu nũng nịu huyên thuyên. Thiên thần, vừa rồi cô giết tôi 5 lần. Tống Ý gửi cái biểu cảm. .. Phì Ca làm khuôn mặt dễ thương, đang muốn lấy lòng đùi vàng tương lai ai ngờ lại bị đá ra khỏi đội. Phì Ca, Tạ Tinh Thùy bình tĩnh bắt đầu vào trò chơi. Fan xem livestream đồng loạt cười lăn cười bò. Phì Ca bi phẫn nhắn cho Tạ Tinh Thùy. Lão đại, sao tôi lại bị đá ra khỏi đội? Lúc này trò chơi vừa ghép đội, Tạ Tinh Thùy còn làm bộ làm tịch mà. Nghi hoặc, hỏi, a Phì đâu, ấy, ngại quá, anh ngây thơ vô tội nói. Trượt tay, không cẩn thận đá anh ta ra rồi. Trượt tay bà nội anh. Rõ ràng là cố ý, đúng lúc này, trong bình luận có người spam. Phối hợp với Tô Quang, tôi xem livestream nhà bên Tô Quang cũng ở giao diện chọn anh hùng. Đâm xe, náo nhiệt lớn quá à nha, hai bên vô tình đụng mặt nhau. Tống Ý không nhìn bình luận nhưng Tạ Tinh Thùy thấy rất rõ. Anh khẽ cười một tiếng hỏi Tống Ý, tôi chơi ADC cô support tôi được không? Tống Ý không để tâm lắm. Được thôi, Tạ Tinh Thùy lại hỏi tiếp, tôi chọn Tôn Thượng Hương, cô lấy Tôn Tẫn. Tống Ý gật đầu trả lời, không thành vấn đề, tại sân thi đấu chuyên nghiệp Tô Quang và Tống Ý là tổ hợp song Tôn vô cùng nổi tiếng. Gọi song Tôn là vì Tôn Thượng Hương phối hợp với Tôn Tẫn, hai anh hùng đều họ Tôn nên gọi là tổ hợp song Tôn. Vừa vặn trong hai trận chung kết trong 5 năm Tô Quang đều sử dụng Tôn Thượng Hương, Tống Ý dùng Tôn Tẫn, đều là dùng tổ hợp song Tôn thi đấu đoạt được quán quân. Cho nên hai anh hùng giống như họ, nổi tiếng đến nỗi người ngoài ngành cũng biết được. Mà hiện tại, Tôn Tẫn vẫn là Tống Ý nhưng Tôn Thượng Hương lại là Tạ Tinh Thùy. Điều đau lòng là Tô Quang sắp bị cái tổ hợp mình tự hào đập lại mình. Cách chương.